Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2638, chương 2638, quá mạnh mẽ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, oanh, một kiếm này huy động ra, tốc, lực lượng cũng đạt tới trình độ cao nhất, kiếm mang cũng hội tụ ở một chút. Giống như nước xoáy giống vậy xoay tròn ra, máu tươi bắn tung tóe ra, không sợ một vị thần hoàng sơ kỳ uy áp, trực tiếp chém cái này đánh bất ngờ tới đây. Thần hoàng sơ kỳ cường giả một cánh tay, kêu thảm thiết vang lên, cái này một vị thần hoàng sơ kỳ cường giả, làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, một cái thần thánh đại viên mãn tu sĩ một kiếm. Lại có thể sẽ có cái này cùng uy lực, khó tin tới cực điểm. Tên này, xem nhẹ hắn, Phong Nhược Xương mới vừa rồi đều đã dự định ra tay. Nhưng thấy bước này, Dịch Tiểu Phi cho nàng mang tới rung động, còn thật không phải là một điểm nửa điểm à. Tên tiểu tử này, mới thần thánh đại viên mãn à, vì sao sẽ như vậy mạnh mẽ? Giống vậy chú ý tới một màn này tu sĩ có rất nhiều. Một lần, tiếp theo một lần, Dịch Tiểu Phi trên mình mang tới không ít rung động. Bổn hoàng muốn giết ngươi, vậy ra tay bị chém đứt một cánh tay thần hoàng sơ kỳ. Giờ phút này chém xuống cánh tay, sống lại, mang hết lửa giận, hắn chân thực không nghĩ tới. Lại có thể sẽ ở một cái thần thánh đại viên mãn tiểu tử trên tay bị thua thiệt nhiều. Ung ung. Dịch Tiểu Phi bình tĩnh tới cực điểm, phát sinh như vậy sự việc, là Dịch Tiểu Phi không muốn thấy nhất, dẫu sao mình đoạt được thứ nhất, ước chừng chỉ là muốn lấy được được nên có khen thưởng. Nhưng hắn cũng không phải là, những tu sĩ này, có thể tùy ý nắn bóp trái hồng mềm, lôi long chiến thể hợp nhất, thần chiến một tầng, chiến vô bất thắng thần văn gia trì dưới, một kiếm. Lần nữa vung ra, chu thiên vạn kiếm, hưu, hưu, hưu, màu vàng kim kiếm nhỏ, hội tụ ở hư không thần kiếm lên, đạt tới 80 triệu màu vàng kiếm nhỏ lực. Chu thiên vạn kiếm, vận dụng ra, quét ngang chung quanh muốn đối với Dịch Tiểu Phi bất lợi tu sĩ. Một vị kia thần hoàng sơ kỳ cường giả, lần nữa phát ra một tiếng hét thảm. Hắn ở thần hoàng sơ kỳ bên trong, coi như là tương đối kém tu sĩ. Dưới một kiếm này, hắn coi như là bị thương nặng. Công chúa điện hạ, chúng ta muốn xuất thủ không? Đem mang đi, hồi Phong đế quốc, để cho hắn công chúa điện hạ ngươi dốc sức. Ở Phong Nhược Xương bên cạnh, vậy năm tam phẩm thần tượng, bọn họ thật không đơn giản. Năm người bên trong. Ba người là thần hoàng sơ kỳ, hai người là thần hoàng trung kỳ, còn có một cái lại vẫn là hậu kỳ, chỉ là bọn họ cũng áp chế thực lực, dù là đến bây giờ cũng không có bại lộ ra. Công chúa điện hạ đối với thằng nhóc này có hứng thú. Giống nhau, giờ phút này Dịch Tiểu Phi biểu hiện ra hết thảy, cũng qua ưu tú, nhân vật như vậy, nếu có thể là bọn họ Phong đế quốc sử dụng. Đối với đế quốc mà nói, quả thật có tác dụng. Xem, ta cũng không tin hắn không cầu ta. Phong Nhược Xương chính là tranh cường háo thắng người. Trước Dịch Tiểu Phi như vậy, quả quyết cự tuyệt nàng, để cho nàng trong lòng đã có oán hận. Nàng ngược lại là phải xem, tiểu tử này cốt khí có thể mạnh đến cái gì bước. Cầu ta mang ngươi đi, không khỏi không thừa nhận. Bây giờ ngươi để cho ta thật bất ngờ, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng liền hợp lại ngươi, còn có trợ giúp nhà ngươi hòa, hôm nay ngươi còn gặp nguy hiểm. Chỉ có ta, Phong đế quốc công chúa điện hạ, Phong Nhược Xương có bản lãnh, để cho ngươi an như vậy thoát thân. Thần anh lực, lần nữa hướng Dịch Tiểu Phi trao đổi đi, bây giờ Phong Nhược Xương, đem mình thân phận còn có bối cảnh. Cũng báo ra, không cần, đang mong đợi Dịch Tiểu Phi đáp ứng đáp lại, nhưng nghe tới, không cần, ba chữ thời điểm, Phong Nhược Xương cắn hàm răng, giờ phút này tức giận thẳng dậm chân. Vì sao sẽ như vậy Quật Cường à? Cho cái này Dịch Tiểu Phi, ôm lên bọn họ Phong Đế Quốc bắp đùi. Thằng nhóc này lại có thể lần nữa cự tuyệt. Đáng ghét, thật sự là đáng ghét tới cực điểm. Vậy ngươi liền chờ chết đi. Đến lúc đó cầu ta cũng không biết cứu ngươi. Đây là Phong Nhược Xương. Đối với Dịch Tiểu Phi cảnh cáo, chỉ là cảm giác mình lời nói hơi quá đáng. Phong Nhược Xương lần nữa thần anh truyền âm. Dĩ nhiên, ngươi nếu là mời ta, có lòng thành một chút, ta vẫn là có thể suy tính. Đầu tiên phát nhưng cuối cùng, nàng cũng không có được lại tới Dịch Tiểu Phi đáp lại. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi đã không muốn đáp lại Phong Nhược Xương, đã tụ tinh hội thần đầu nhập vào giao chiến bên trong. Công chúa Điện Hạ, hắn không đồng ý có phải hay không? Mặc dù không biết công chúa Điện Hạ và Dịch Tiểu Phi ở truyền âm bên trong nói cái gì, có thể thấy công chúa Điện Hạ như vậy tức giận dáng vẻ, bọn họ cũng biết hẳn là không đồng ý. Tên này, mình chịu tội đi. Bất quá mấy người các ngươi cho ta xem chặt một chút. Muốn thật có tình huống gì, cho bổn công chúa ra tay. Hắn không để cho ta cứu, ta liền hết lần này tới lần khác phải cứu. Lúc nào, một cái thần thánh đại viên mãn cũng có thể mệnh lệnh bổn công chúa. Phong Nhược Xương hừ lạnh một tiếng. Dựa vào cái gì, mình phải nghe lời. Đối phương không để cho mình ra tay, vậy mình liền không ra tay. Bây giờ nàng thì phải phản tâm ý của đối phương. Rõ ràng, năm người gật đầu một cái. Bọn họ đương nhiên là tuân theo Phong Nhược Xương mệnh lệnh. Chú ý Dịch Tiểu Phi giao chiến. Mà Dịch Tiểu Phi ở nơi này giao chiến bên trong, quả thật coi như là niềm vui tràn trề cuộc chiến, đầy đủ hỗn loạn. Thật ra thì ngược lại cho Dịch Tiểu Phi càng hơn Chu Toàn cơ hội. Thành thần công thành chủ, ta muốn ta khen thưởng. Thành thần công thành chủ đối chiến thần hoàng cường giả, là trợ giúp Dịch Tiểu Phi ở ngăn trở. Hai người không có đồng thời xuất hiện, nhưng đối phương cử động để cho Dịch Tiểu Phi khắc trong tâm khảm. Ha ha, đứa nhỏ, ngươi rất tốt, thật rất tốt. Lần này thành thần công cuộc chiến, xin lỗi, ngươi nên có được hết thảy cho ngươi. Hưu, thành thần công thành chủ, địch kiếp mặc dù ở giao chiến, nhưng hay là đem vậy một quả nhẫn không gian, một cổ đế khí bọc dưới, đưa đến Dịch Tiểu Phi trước mặt. Đa tạ thành chủ, một người này tình, ta Dịch Tiểu Phi ghi nhớ, ngày sau nhất định có hậu tạ. Dịch Tiểu Phi bắt lại bay đến trước mặt nhẫn không gian. Bên trong hết thảy, Dịch Tiểu Phi đều thấy được. Dĩ nhiên trọng yếu nhất chính là một quả này nhẫn không gian bên trong bị phong ấn vậy một cái cấp 2 chí tôn đế long mạch. Đây là mình muốn đột phá thần vương cảnh, nhất thứ cần mình lấy được. Trên mặt lộ ra nụ cười, ít nhất nên có được. Đều được, thằng nhóc thúi, tổn thương ta, bổn hoàng muốn ngươi chết. Một vị kia trước bị thương thần hoàng sơ kỳ, lần nữa tập sát hướng Dịch Tiểu Phi. Tổn thương ngươi, ta còn muốn chém ngươi. Dịch Tiểu Phi hiện tại có được nên có được, có thể không chút kiêng kỵ đánh một trận. Thần hoàng sơ kỳ cường giả, mình còn không có chém chết qua. Trước mắt cái này một vị lần nữa tập sát tới đây thần hoàng sơ kỳ cường giả, thực lực vẫn là hơi yếu. Bây giờ huống chi bị thương, cho Dịch Tiểu Phi chém chết cung cấp rất tốt cơ hội. Đây là đối phương mình không biết sống chết, thành là mình hư không thần kiếm dưới cái đầu tiên chết chém giết thần hoàng cường giả, vậy là vinh hạnh của hắn. Keng, keng, keng. Và đối phương có một kiện cấp 2 chí tôn đế khí giao đụng nhau. Dịch Tiểu Phi mang sát ý ngập trời, cả người trạng thái lại là lần nữa tăng lên không thiếu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https